Chàng dễ quyền thế, chương 58, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhếch mép, Trịnh Chí Dụng, anh đã làm ra chuyện gì, đừng tưởng rằng không ai biết. Mày thì biết cái gì, chỉ là nghe được mấy điều vớ vẩn từ nhân viên quét dọn. Trịnh Chí Dụng quát, ông nội, tên tiểu tử này đến đây làm loạn, mau kêu người đuổi hắn ta ra ngoài đi. Lúc này, ông nội Trịnh cũng lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, cậu cũng coi như là một phần của nhà họ Trịnh rồi. Hãy quỳ xuống xin lỗi Chí Dụng, nếu không đừng trách tôi không nương tay. Khi nói lời này, lão Trịnh cũng không thèm nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong lòng anh đã cho rằng khoản đầu tư này chắc chắn là do gian lận hợp đồng, cơ bản không thể có khả năng khác. Nhìn thấy lão gia nói như vậy, tên họ Trịnh rất hả hê. Quỳ đi, chàng rể tương lai, quỳ cho thật đẹp, quỳ cho thật đàng hoàng vào. Chúng tôi không chừng có thể rủ lòng từ bi giúp cậu cầu hôn cũng nên. Chí Dụng bảo anh ta quỳ xuống. Nếu hôm nay không quỳ, đừng hòng ra, khỏi nhà này, đúng vậy, một tên phế vật còn ở nhà họ Trịnh chúng ta làm bộ. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Là một trinh thám ẩn mình chắc, cùng lúc đó Thanh Linh ở bên cạnh khuôn mặt khó coi nói. Bùi Nguyên Minh còn không mau xin lỗi ông nội Tuyết Dương đi. Chuyện tốt không thấy, chưa gì đã thấy gây chuyện rồi, sớm biết vậy tôi không nên đưa cậu tới đây. Trịnh Tuyết Dương cũng có chút lo lắng, nói. Bùi Nguyên Minh, đừng nhảm nữa. Lúc này Trịnh Tuyết Dương trong lòng có chút tuyệt vọng, vốn tưởng rằng, chồng mình cuối cùng cũng thay đổi rồi, không nghĩ rằng anh ta nói thì hay mà hành sự lại một kiểu như vậy, không thấy ông nội phát điên rồi sao? Vào thời điểm quan trọng như này lại đi trách móc Chí Dụng, còn không có bằng chứng, lẽ nào anh ấy nghĩ như vậy thật khí chất mới ra dáng đàn ông sao? Thanh Linh ánh mắt càng lạnh lùng hơn, tên phế vật này thật không được tích sự gì, lái được một chiếc Palamela thì sao? Không phải chỉ là một tên phế vật giúp người khác lái xe mà thôi, thật vô dụng. Tình thế lúc đầu đối với gia đình Trịnh Tuyết Dương vốn đã rất bất lợi, bây giờ Bùi Nguyên Minh lại còn quấy rối thế này, thành ra lại càng thêm phiền phức. Bây giờ Thanh Linh không tiện ra tay, nếu không bà ta thật sự muốn tát Bùi Nguyên Minh một tát. Có điều, dù cho những người khác đều đang chế giễu, nhưng vẻ mặt Nguyên Minh lại bình tĩnh vô cùng, giống như không quan tâm đến thái độ của người khác. Đương nhiên, anh không có ý muốn quỳ gối, chỉ lạnh lùng nhìn ông nội Ánh Tuyết. Cách chương.